Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 45, quỷ nhân chết. Thủy Long đáp xuống, kéo theo chung quanh khí lưu một hồi cuồn cuộn, ngay cả mặt đất hoa tuyết cũng bị cuồng phong mang thật cao vung lên. Không chỉ có che lại Hades đám người thân ảnh, bầu trời dữ tợn cự long đã ở dưới bông tuyết như ẩn như hiện. Cho nó ra sân lăng thêm có chút thần bí. Lại nói tiếp, từ học xong chakra loại năng lượng này về sau, ta vẫn có mấy người chiêu thức muốn thăng cấp một cái đâu. Đang đối mặt mãnh phác xuống thủy long, Hades không nóng không vội, vẫn là một bộ trấn định như thường thần tình. Mặc dù nhưng cái nạ íp cấp nhẫn thuật uy lực mã mã hổ hổ, nhưng nhìn thanh thế như thế lớn, ta cũng không thể không nói một câu bội phục. Hades ngẩng đầu hướng về phía thủy long bình phẩm từ đầu đến chân trong nháy mắt, sau đó nhãn thần mãnh liệt. Cho nên ta cũng xuất ra thanh thế thật lớn nhất chiêu a. Hades tay trái hướng về phía bạch nhất chiêu. Lúc đầu trốn ở phía sau hắn tiểu cô nương, thân ảnh tại chỗ biến mất, chỉ một lúc xuất hiện tại con đường này phần cuối. Không gian nhẫn thuật, thấy như vậy một màn, xa xa đang duy trì Suiriudan Nozusu Zabuza tâm lý một hồi hoảng sợ. Trên cơ bản đã tuyệt vọng. 053 Hades cũng mặc kệ đối diện Zabuza nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là thân thể hơi phù phiếm, sau đó bắt đầu hết sức chuyên chú điều động trong cơ thể chakra. Chỉ thấy vô số chakra năng lượng từ trong thân thể hắn các nơi huyệt đạo tỏa ra hướng bên ngoài cơ thể, lại bị hắn trải qua ngũ cái thế giới sinh ra lớn đại khí thế cho bao vây lại, làm bên ngoài cơ thể chakra tích lũy ngay cả ảnh cấp cường giả cũng vì đó hoảng sợ. Thời điểm hắn tay trái chuyển quyền, trong nháy mắt nâng lên, sau lưng chakra năng lượng bị khí thế của tự thân một hồi đè ép, cư nhiên tạo thành cùng loại phá sơn kích một dạng mật độ cao đoàn năng lượng, đồng thời mang theo hơi thở nóng bỏng xoay tròn cấp tốc đứng lên. Cổ năng lượng này đoàn ở bắt đầu xoay tròn về sau, lập tức biến thành một cái bọc toàn thân hắn lam sắc Uzumaki. Mà thân thể hắn đang phù phiếm ở cái này cái lớn đại vòng xoáy trung tâm. Xoay tròn Uzumaki cùng đại khí bắt đầu ma lao, cùng loại thu giữ tiếng gầm gừ vang vọng ở toàn bộ đường phố vắng vẻ bên trên. Chakra bản, phách vương tường hống quyền. Hades hữu quyền bầu trời bỗng nhiên kích ra, sau lưng Uzumaki dọc theo quả đấm của hắn nghênh hướng thủy long. Chỉ là một sát na, con này nguy nga thủy long đã bị một người cao Uzumaki nuốt mất. Đồng thời dư thế không giảm xông hướng bầu trời, dường như muốn xông phá dạ muộn hôn ám một dạng, đem cái kia tầng mây dày đặc đều xé rách ra một cái khe nứt to lớn. Trên bầu trời thú dữ tiếng gầm gừ chấn động khắp nơi, dường như thần thú phẫn nộ, mà ở cái này phẫn nộ trong tiếng, thiên địa cũng tựa hồ là thỏa hiệp. Nguyên bản bị tầng mây che lại đêm tối, một đạo sáng ngời ánh trăng theo bị Hades đánh nát tầng mây trong cái khe rơi xuống, theo đầy trời hoa tuyết đồng thời hàng lâm ở khu vực này. Trong lúc nhất thời, cả con đường cư nhiên giống như ban ngày một dạng rõ ràng rành mạch. Zabuza đờ đẫn nhìn đây hết thảy, nhưng mà Hades nhưng có chút cau mày. Bởi vì hắn cảm giác được mới vừa một chiêu này uy lực hoàn toàn là dùng hắn tự thân khổng lồ chakra số lượng đôi thế. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, chính là không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chakra bản phách vương tường hống quyền, không tiện đánh giá cấp bậc của nó. Một chiêu này rót vào chakra quá ít lời nói, uy lực khả năng chỉ là A cấp nhẫn thuật bộ dạng. Nếu như phải giống như vừa rồi một dạng kinh thiên động địa, lấy Hades hiện tại có thể so với vĩ thú chakra số lượng, đều dùng đi trong thân thể 8 phần 10 chakra. Bất quá hiện tại hay là trước thu thập Jabu ra rồi hãy nói. Mới vừa tạo thành thanh thế lớn như vậy, làng sương mù ninja rất có thể đã tải chạy tới trên đường. Thử hết mới chiêu về sau. Hades cảm thấy không có đạt được hiệu quả dự trù, cũng không có hứng thú cùng Jabu ra chơi tiếp. Thừa dịp hắn dại ra thời điểm, Hades thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đến khi lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Jabu ra phía sau. CDDD, Dú Cần Pháp, Bát Quái Trường, 64 trường, vừa ra tay, Hades liền dùng hết 64 trường. Jabu ra tuy là giật mình với Hades một chiêu kia mới vừa rồi tạo thành hạo đại thanh thế. Thế nhưng làm trong huyết vụ lớn lên, chiến trong lửa lăn lộn tàn khốc ninja, tính cảnh giác còn là cao vô cùng. Đáng tiếc không gian năng lực tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn đang muốn quay người ngăn cản, lại cảm giác được một cỗ trọng khí thế tập trung chèn ép hắn. Để hắn dường như lâm vào trong vũng bùn, cả người lại như bị đè ép một tòa đại sơn, một chút cũng không thể động đậy. Mà trong nháy mắt kế tiếp, Hades thân ảnh như xuyên hoa hồ điệp, nhẹ nhàng đi vòng quanh người hắn một vòng, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bát quái trưởng đánh vào trong thân thể hắn các nơi huyệt đạo bên trong, làm Hades trong bàn tay lam sắc chakra tiêu tán về sau. Hắn đã đứng ở Jabu ra trước người, yên lặng nhìn chăm chú vào cái này nổi danh quỷ nhân. Dã tâm của ta còn không có thực hiện. Ta, Jabu ra trong miệng phát ra vài tiếng thật nhỏ kêu to, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Rầm rầm rầm, trong thân thể của hắn đột nhiên nổ tung 64 nói vết thương thật nhỏ. Làm người khác chú ý nhất chính là trái tim cái kia cái địa phương. 64 nói máu đỏ tươi theo vết thương phun vải ra, nhiễm đỏ trắng như tuyết mặt đất. Hai mắt của hắn trợn trừng lên, không cam lòng ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào Hades gương mặt. Thế nhưng thân hình cao lớn lại thẳng tắp ngã xuống trên mặt tuyết. Quỷ nhân Jabu ra, chết, tất cả nói a, càng là tham lam người, sẽ chết càng nhanh. Nhìn trên mặt đất vẫn duy trì trợn tròn đôi mắt thi thể. Hades khẽ thở dài một cái. Nếu như hôm nay không phải Jabu ra chủ động đánh hắn bạch nhãn chủ ý nói, Hades cũng sẽ không nghĩ tới giết chết hắn. Nhìn một chút thi thể trên đất, Hades lại vỗ vỗ đầu của mình. Bát quái trưởng tạo thành thương thế thực sự quá dễ dàng đã nhìn ra. Nếu như đem người này thi thể để ở chỗ này, nói không chừng sẽ để cho làng sương mù cho là có Hyuga ra cao thủ ẩn vào thủy quốc. Đến lúc đó để cha vợ cõng ta nồi có thể sẽ không hay. Hades lẩm bẩm tự nói. Huống chi, hiện tại Obito không biết có phải hay không là còn nằm vùng ở làng sương mù khống chế Mizuki. Nếu như đưa tới người này lòng hiếu kỳ, phái ra cái kia âm dương mặt Zetsu tới điều tra, Hades có thể không dám hứa chắc chính mình sẽ không bị bọn họ phát hiện ra. Một khi bị hiểu bọn kia tự kỷ cho quấn lên, phòng trừng hắn ở cái này cái trong thế giới, liền không cách nào quá nhàn nhã sinh hoạt hàng ngày. Vẫn là hủy thi diệt tích a. Nghĩ như vậy Hades tự tay hướng về phía mặt đất một Phật. Jabu ra thi thể lập tức từ biến mất tại chỗ, đã bị hắn truyền đến trong vũ trụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.